Âm mưu ngoại tình, chương 9, tình cũ. Góc truyện audio.com. Hoa Diệp bị ánh sáng chói mắt làm cho mắt nháy mấy cái theo bản năng. Khi anh nhìn rõ người đang chào, thì ngây người một lúc. Ừ, là em à, có chút mập mờ. Cả ngày nay, tâm trạng anh không gọi là rất tốt. Anh và Đào Đào kết hôn nửa năm. Anh cảm thấy mình không giống chồng Đào Đào cho mấy, mà giống bố cô hơn. Anh từng nhìn thấy Đào Giang Hải cưng chiều cô. Nếu cô muốn lên trời hái trăng xuống thì Đào Giang Hải tuyệt đối sẽ tỉnh bơ đi tìm thang. May mà cô không bị chiều xanh hư, nhưng vẫn giữ lại tính khí trẻ con. Bất kể cô gặp phải chuyện lớn hay nhỏ, dù là ngón tay bị xước cũng đều kêu gào với anh. Làm nũng, đợi anh lên tiếng mới thôi. Bất kể anh làm vẻ mặt gì với cô cũng đều cười đùa tí tưởng. Không hề so đo, thỉnh thoảng nổi nóng với anh. Nửa đêm thức giấc, cô tuyệt đối sẽ bò vào lòng anh giống như một chú mèo ngây ngô. Một tay không an phận đặt lên bụng dưới của anh. Vừa mở mắt, liền cười với anh. Anh đã quen với Đào Đào như vậy. Ngây thơ, hơi ngốc một chút, giống như một hồ nước trong suốt. Anh hoàn toàn có thể nhìn thật rõ. Đào Đào cáu giận, hiếu thắng, khiến anh cảm thấy phiền hà. Phiên tòa kết thúc, vừa lên xe, liền nhận được điện thoại từ tiệm sửa xe. Nói với anh rằng thanh bảo hiểm của xe đã hỏng hoàn toàn. Cần phải thay cái mới. Nước sơn đằng trước cũng cần phải phun mới lại. Thợ sửa xe giỏi nhất trong tiệm về quê có việc. Có thể hoãn thêm vài ngày mới lấy xe được không? Anh không gọi nhầm số chứ. Xe của tôi mang đi bảo dưỡng mấy hôm trước. Mới lấy về hôm qua mà. Luật sư Hoa, anh không biết vợ anh xảy ra tai nạn xe tại ngã tư sao? Giọng người gọi điện rõ ràng mang theo ý chỉ trích, anh nhớ lại cổ tay cô bị thương. Sáng nay không lái xe đi làm, chết tiệt, anh lập tức gọi ngay cho Đào Đào. Cô không nghe máy, quay lại văn phòng, có hai đương sự đang đợi, anh không cách nào bỏ đi được. Cả một buổi chiều, anh ngồi trong phòng họp thảo luận vụ án với đương sự mà lòng không yên. Khó khăn lắm mới đợi đến khi kết thúc, anh canh thời gian cô tan làm. Vội vàng lái xe đến công ty Đằng Diệu. Cô đã đi rồi, vẫn không nghe điện thoại của anh. Anh tưởng cô đã về nhà, lại quay trở về, đậu xe xong, ngẩng đầu lên, cả tòa nhà, chỉ có đèn nhà anh là không sáng. Anh đi thang máy lên lầu, thang máy kiểu quan sát, dần dần lên cao, từ cửa sổ quan sát hình cung nhìn ra, có thể nhìn thấy nước biển đang vỗ nhẹ dưới ánh sáng của đèn neon. Biển ban đêm thần bí hơn ban ngày một phần. Anh mở cửa ra, nhìn thấy giày của cô đang đặt chiếc trước chiếc sau chỗ cửa chính. Vẫn hệt như lúc sáng cô rời khỏi. Anh mím môi, quay người vào lại thang máy. Dưới lầu, người đang đợi anh là Hứa Mộc Ca đã bỏ đi 2 năm nay. Diệp, sao không đến bữa tiệc? Hứa Mộc Ca khẽ thở ra. Hoa Diệp có một khuôn mặt góc cạnh mà tuấn tú. Hai mắt như kiếm, đôi môi mỏng mím rất chặt, bình thường luôn có thái độ nghiêm túc, nhưng khi cười thì đường nét trên mặt sẽ trở nên vô cùng dịu dàng. Một khuôn mặt như vậy, làm sao có thể dễ dàng quên được? Cẩn thận, cô từ từ đi về phía anh, căn bản không nhìn thấy có một chiếc xe đang rẽ vào con đường này. Hoa Diệp bước tới, nắm lấy tay cô, đứng sang bên đường. Diệp, tay cô hơi lạnh, thon dài. Tay anh thì lớn, ấm áp, được anh nắm lấy, dường như thời gian dừng lại vào ngày tháng nào đó của 2 năm trước. Chốc lát viền mắt cô đã ướt, chiếc Honda màu xám bạc từ từ chạy qua trước mặt hai người. Đậu vào chỗ đậu xe của Đào Đào, bạn bè đều ở ba cầu vồng đợi anh. Có phải anh bận quá mới không đến? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trong vắt trông rất thanh tú sinh động. Anh như bị phỏng, đột ngột thả tay cô ra. Có thiệt sao? Anh rời mắt sang một góc tối đen. Ở đó, anh có thể tùy ý để lộ sự hoảng loạn và đau khổ ở trong lòng. Không lẽ kinh nghệ quên báo cho anh biết? Không sao, em đã gặp được anh rồi. Cô cười, gặp với không gặp có gì khác nhau. Anh quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Tay nắm lại, duỗi ra rồi nắm lại. Hứa Mộc Ca cười đau khổ. Diệp, sao lại không khác chứ? Anh đứng trước mặt em thế này. Là chân thực, còn gặp anh trong mơ.